Tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 181, cuộc họp thường niên 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trước đến giờ chưa từng thấy Công Ngân Tinh xuất hiện, cho dù là họp thường niên hay bất cứ dịp nào cũng không thấy mặt người đại diện cho nhà họ Thẩm. Từ trước đến giờ vẫn luôn là Thẩm Tư Duệ Trũng, chưa từng nghe thấy bọn họ nhắc bất cứ điều gì về Công Ngân Tinh cả. Nói là đưa cô ấy ra nước ngoài vì muốn tốt cho cô ấy, vậy mà 6 năm lại chẳng thèm quan tâm gì. Bây giờ cần đến mới gọi cô ấy trở về đội nồi. Thực sự quá đê tiện. Đội nồi sao? Đúng thế, vừa rồi không phải Công Ngân Tinh nói người nhà họ Thẩm chỉ muốn cô lo cho đại cục làm trọng sao? Vậy còn không đủ rõ ràng nữa à? Nghĩ mà xem, bây giờ Thẩm Tư Duệ đang là ngôi sao nổi tiếng, nếu lúc này bị tố là tiểu tam chen chân vào chuyện tình cảm của người khác thì... Trời ạ, Công Ngân Tinh bị chính em gái của mình cướp đoạt chồng chưa cưới, hôm nay còn phải đứng ra tuyên bố hủy bỏ hôn ước. Cô ấy nghĩ cái gì thế? Em gái và vị hôn phu phản bội mình, bây giờ còn đứng ra chịu trách nhiệm thay cho bọn họ. Cô ấy bị điên sao? Hay bị ngu rồi? Chắc chắn cô ấy cũng không muốn vậy, nhưng có người ép cô ấy làm thế. Anh không chú ý đến những tấm ảnh vừa rồi sao? Bức ảnh sinh nhật ấy, trong ảnh có những ai? Tô Vũ, Thẩm Tư Duệ, bà Thẩm, bà Tô còn có. Chủ tịch Khương, đúng không? Đúng vậy, bà ấy đã sớm biết quan hệ giữa Tô Vũ và Thẩm Tư Duệ rồi, hơn nữa nhà họ Tô và nhà họ Thẩm đều chấp nhận quan hệ của bọn họ. Vừa rồi Công Ngân Tinh nói Chủ tịch Khương nói với cô ấy phải biết lấy đại cục làm trọng. Bây giờ nhà họ Thẩm không được chịu nổi sóng gió gì, thay vì vạch trần chuyện yêu đương của cháu gái mình thì bà ấy lại chọn cách phá hỏng cuộc hôn nhân của Công Ngân Tinh, để đứa cháu mà mình không yêu thương phải chịu thiệt thôi. Đó là lý do vì sao Công Ngân Tinh lại ở đây. Bị phản bội đã đau khổ lắm rồi, bây giờ còn phải đứng ra tự bôi đen mình, tác hợp cho bọn họ. Trời ạ, Công Ngân Tinh trọng tình trọng nghĩa như vậy, sao nhà họ Thẩm có thể làm ra chuyện quá đáng như thế? Đúng vậy, hơn nữa vừa rồi Chủ tịch Khương còn nhắc tới cậu Đinh. Nhìn phản ứng của Công Ngân Tinh đi, cô ấy còn chẳng quen biết gì với người này. Thậm chí cậu Đinh chỉ mới về nước nửa năm, Chủ tịch Khương lại định đẩy Công Ngân Tinh cho cậu Đinh, dù sao cô ấy cũng sẽ lấy đại cục làm trọng, không dám làm mất mặt bà ta. Độc ác quá, nếu tôi có một người bà độc ác như vậy, chắc tôi sẽ không nhịn được mà đánh chết bà ta mất. Đúng là sống lâu nên chuyện gì cũng có thể gặp được. Tôi chưa từng thấy người nào trơ trẽn, không biết xấu hổ như thế này. Thái độ của mọi người đối với Thẩm Ngân Tinh bỗng nhiên thay đổi. Cũng bởi vì cô là người nhà họ Thẩm nên phải chịu đựng tất cả những chuyện đó, bị phản bội vẫn phải đứng ra nhận trách nhiệm về mình. Bị chính bà nội đẩy cho cậu Đinh ép cô phải đội cái nồi này. Sau đó bởi vì mối quan hệ giữa hai nhà Tô và Thẩm, hơn nữa còn do Thẩm Ngân Tinh sai nên nhà họ Thẩm quyết định gả cháu gái thứ hai là Thẩm Tư Duệ cho Tô Vũ coi như lời xin lỗi. Cuối cùng Thẩm Tư Duệ là người đã hy sinh vì nhà họ Thẩm. Một kế hoạch vô cùng hoàn hảo. Lúc này, mọi người nhớ lại lời Thẩm Ngân Tinh từng nói lúc trước. Chúng tôi lớn lên bên nhau, năm 18 tuổi bắt đầu xác nhận tình cảm, ở bên nhau gần 8 năm. Mối quan hệ của tôi và Tô Vũ không thể tiếp tục nữa, hôn ước này giống như xiềng xích trói buộc chúng tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ hủy bỏ hôn ước tôi giải thoát cho anh ấy, cũng là giải thoát cho chính mình. Giờ nghĩ lại, bọn họ liền cảm thấy tức muốn hộc máu. Đến đây mọi chuyện đã hợp lý, nhưng Thẩm Tư Duệ lại cảm thấy cả người lạnh lẽo. Thì ra con tiện nhân Thẩm Ngân Tinh này, đã bắt đầu diễn kịch ngay từ đầu. Cô ta vẫn luôn nhẫn nhịn. Thì ra tất cả mọi hành động của bọn họ đều nằm trong kế hoạch của cô ta. Chấm, cách chương.